Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1808, chương 1804, Triệu Tuấn. Dương Phong nhìn chằm chằm Triệu Tuấn, chậm rãi nói ra, ngươi tại sao sẽ như vậy sảng khoái đem những tin tình báo này nói cho ta? Triệu Tuấn cười khổ nói, đảm nhiệm doanh trưởng cùng tâm phúc của hắn nhóm. Chính mình ôm mỹ nữ cả ngày trốn ở Thanh Hà thành phố trong căn cứ ăn chơi đàng điếm. Những cái kia công việc bẩn thỉu, tích cực đều là chúng ta những người này đến làm. Các huynh đệ trong lòng đã sớm bất mãn, nếu không phải vì kiếm miếng cơm ăn, ai nguyện ý giúp hắn bán mạng? Hơn nữa Nhâm Hoa bản thân hắn cũng không có cái gì bản sự. Nếu không có một cái tốt lão cha, hắn căn bản không có thể trở thành doanh trưởng. Thu phục Sơn Tháp huyện phụ trách chỉ huy Trình Minh Trình trung đội trưởng mới là có người có bản lĩnh, chỉ là Sơn Tháp huyện vừa thu lại phục mở trung đội trưởng liền không hiểu thấu chết rồi. Hắc hắc, chuyện này thế nhưng là để các huynh đệ tâm đều rét lạnh một nửa. Đem lời một nói ra, Triệu Tuấn cũng không tại xưng hô Nhâm Hoa vì đảm nhiệm doanh trưởng, mà là đối với hắn gọi thẳng tên. Trong quân đội không hề giống tuyên truyền như vậy mỹ hảo. Có địa vị cao sĩ quan, có năng lực không ít, không có cái gì năng lực theo dựa vào quan hệ đi lên đồng dạng không ít. Từ cổ chí kim, đều là một cái bộ dáng. Dương Phong nhìn Triệu Tuấn một cái nói, tốt, từ giờ trở đi, các người liền đều bị ta hợp nhất. Trước tiên từ nhân viên ngoài biên chế bắt đầu làm lên. Từ Minh, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bọc thép tiểu đội trưởng. Triệu Tuấn cùng chiến hữu của ngươi sẽ bị sắp xếp đệ nhất bọc thép tiểu đội, chịu trách nhiệm truyền thụ Từ Minh đội viên điều khiển bộ binh chiến xa tất cả tri thức. Triệu Tuấn ngươi được bổ nhiệm làm đệ nhất bọc thép tiểu đội phó bệnh là đội dự bị viên. Bộ binh chiến xa sức mạnh cực lớn, thế nhưng là Dương Phong bên này căn bản không có quân nhân chuyên nghiệp, cũng chỉ có thể đủ để Triệu Tuấn những tù binh này lập tức bổ sung vào đội ngũ của mình, truyền thụ điều khiển bộ binh chiến xa tri thức. Nếu không thì cái kia hai chiếc bộ binh chiến xa chính là rơi xuống Dương Phong trong tay, cũng vô pháp phát huy ra bọn chúng lực chiến đấu mạnh mẽ. Từ Minh mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, lớn tiếng trả lời một câu, vâng, bộ đội thiết giáp sức chiến đấu vượt xa khỏi phổ thông chiến sĩ. Mặc dù bây giờ Dương Phong bộ đội thiết giáp chỉ có hai chiếc bộ binh chiến xa, bọc thép tiểu đội sức chiến đấu cũng viễn siêu những tiểu đội khác. Có thể thống soái dạng này một cái tiểu đội, Từ Minh trong lòng tự nhiên cuồng hỉ. Nghe Dương Phong lời nói, Triệu Tuấn cũng có chút nới lỏng nhất khẩu khí. Cứ như vậy hắn cùng các chiến hữu của hắn liền không cần chết. Thế giới biến dị đằng sau, vì sống sót, tốt hơn sống sót, rất nhiều người cũng bắt đầu biến tâm ngoan thủ lạt. Tại Thanh Hà thành phố người sống sót căn cứ mỗi một ngày đều có thể nhìn thấy tự sát, bị sát hại người sống sót thi thể. Triệu Tuấn chần chờ một lúc, hướng về Dương Phong hỏi, Dương đội, đồng trung đội trưởng ngươi định xử lý như thế nào? Dương Phong lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại, ngươi có ý kiến gì không? Triệu Tuấn cắn răng một cái, ngẩng đầu nhìn thẳng Dương Phong nghiêm túc nói ra, ta hy vọng Dương đội ngươi không nên giết đồng trung đội trưởng. Hắn mặc dù có chút cổ hủ, thế nhưng là đúng là một tên quân nhân thuần túy, cũng là chúng ta đáng tin cậy chiến hữu. Dương Phong cẩn thận nhìn Triệu Tuấn một cái, phất phất tay nói, đem đồng phi áp tới. Hai tên đội viên lập tức từ xe bên trên đem đồng phi áp đi qua. Dương Phong nhìn đồng phi một cái, mỉm cười, chỉ vào Triệu Tuấn hướng đồng phi giới thiệu nói, đồng trung đội trưởng, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta bọc thép tiểu đội phó Triệu Tuấn. Đồng phi lập tức sắc mặt đại biến, hướng Triệu Tuấn ngữ tức giận rét lạnh chất vấn, tiểu Triệu, đây là có chuyện gì? ngươi chẳng lẽ vì sống sót phản bội quốc nhà, vô sỉ nương nhờ vào cái này nghịch phỉ sao? Tại nhiều như vậy chiến hữu phía trước, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy xấu hổ sao? Nghe Đồng Phi chất vấn, những cái kia bị Dương Phong tù binh các chiến sĩ nhao nhao xấu hổ cúi đầu. Triệu Tuấn biến sắc, trong mắt lóe lên một đạo xích hồng quang mang, không chút nào tỏ ra yếu kém đáp lại nói: "Đồng trung đội trưởng, ngã kính trọng nhân phẩm của ngươi cùng năng lực, nguyên bản vốn có chút lời nói ta không muốn nói, bất quá đã ngươi đem nói được cái này phần bên trên, ta cũng liền đem lời trong lòng của ta nói ra. Ngươi nói ta phản bội quốc nhà, Nhâm Hoa tên hỗn đản kia liền có thể đại biểu quốc nhà. Chỉ bởi vì hắn là phía trên nhận lệnh doanh trưởng, chúng ta liền phải đem mệnh đều bán cho hắn sao? Chúng ta ở tiền tuyến liều mạng, cùng zombie chiến đấu thời điểm, tên hỗn đản kia ở đâu? Hắn tại ôm chính mình mới thu vào tay mỹ nhân, núp ở phía sau phương trong căn cứ ăn chơi đàng điếm. Là Trình Minh Trình trung đội trưởng người chỉ huy chúng ta tại tuyến đầu chiến đấu. Chiến đấu kết thúc về sau, Trình trung đội trưởng đi nơi nào? Thu phục Sơn Tháp huyện đằng sau, các loại nhiệm vụ nguy hiểm nhất đều là chúng ta những người này đi làm. Hắn Nhâm Hoa ở nơi nào? Hắn tại trong huyện thành chơi gái. Con của hắn thậm chí công nhiên đoạt mấy nữ nhân tiến quân doanh. Những việc này, mọi người đều biết. Loại người này cũng xứng đại biểu quốc nhà. Hắn ở tại đặc khu chơi gái. Chúng ta đây, ở tại cũ nát lâu trong phòng. Hắn dòng chính tâm phúc mỗi ngày ăn ngon uống say. Chúng ta mỗi ngày liền muốn ăn bắp ngô bánh cao lương. Chỉ bởi vì cho chúng ta không phải hắn dòng chính tâm phúc. Vì quốc nhà, muốn để lão tử cùng ngoại quốc binh sĩ chiến đấu. Coi như muốn lão tử cái mạng này cũng không có cái gì. Nhưng là muốn để lão tử vì Nhâm Hoa cái loại người này bán mạng. Ta nhổ vào, hắn không xứng. Triệu Tuấn song quyền nắm chặt, tức giận đến thân thể run không ngừng. Càng nói càng kích động, những cái kia nguyên bản bị Dương Phong tù binh đằng sau. Vì mạng sống nương nhờ vào Dương Phong các chiến sĩ, cũng đều ngẩng đầu lên. Triệu Tuấn lời nói ra tiếng lòng của bọn họ. Bọn họ không muốn vì Nhâm Hoa cái loại người này bán mạng. Đồng Phi nghe Triệu Tuấn lời nói, khuôn mặt cũng là lúc trắng lúc xanh. Triệu Tuấn lời nói đều là sự thật, chỉ là quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Đồng Phi là một tên quân nhân thuần túy. Hắn mặc dù chán ghét Nhâm Hoa nhân phẩm, thế nhưng lại sẽ dựa theo mệnh lệnh kiên quyết hoàn thành Nhâm Hoa ban bố mệnh lệnh, bởi vì Nhâm Hoa là hắn hợp pháp thượng cấp. Triệu Tuấn hướng về Đồng Phi đi cuối cùng một cái quân lễ, chém đinh chặt sắt nói: "Đồng trung đội trưởng, ngã kính trọng nhân phẩm của ngươi cùng năng lực, hôm nay ngươi liền một người trở về đi. Chúng ta từ hôm nay mới xuất hiện, liền sẽ đi theo Dương đội, lần sau nếu như tại chiến trường lên thấy, ta sẽ không chút do dự động thủ giết chết ngươi." Gặp lại, Đồng Phi nhìn đứng ở Triệu Tuấn bên người hơn 10 người chiến sĩ, 10 phần trầm trọng hướng về Triệu Tuấn trở về một cái quân lễ nói: "Gặp lại, chờ một chút, Đồng trung đội trưởng, ta có mấy lời mong muốn để ngươi mang về Thanh Hà căn cứ khu." Dương Phong gọi lại Đồng Phi. Đồng Phi quay đầu, hướng Dương Phong nhìn lại. Dương Phong hướng Đồng Phi chậm rãi nói ra: "Ta là Dương Phong, hôm nay ta sở dĩ dẫn người giết ra Thanh Hà căn cứ khu. Toàn bộ là bởi vì Hắc Hổ Bang ở một bên thiết lập ván cục hãm hại chúng ta. Chúng ta bản thân cũng không có cùng Thanh Hà căn cứ khu đối kháng ý tứ. Ta hy mong giữa chúng ta có thể lấy đối thoại phương thức đến giải quyết vấn đề." Căn cứ, Dương Phong. Nhớ lại, Dương Phong mặc dù thu được một cái kho quân dụng súng ống đạn được, thế nhưng là những cái kia súng ống đạn được bên trong đại đa số đều là cũ kỹ súng ống, cùng tại ngũ binh sĩ trang bị kém cách cực lớn. Thanh Hà căn cứ khu bên trong có lực lượng vũ trang xa xa ngự trị Dương Phong bên trên, tại thực lực không bằng người thời điểm, nếu như có thể dùng đối thoại đến giải quyết vấn đề, Dương Phong không ngại cùng Thanh Hà căn cứ khu tiến hành đối thoại. Đổng Phi một khuôn mặt hờ hững gật đầu, quay người rời đi, một thân một mình hướng Thanh Hà căn cứ khu phương hướng đi đến nói. Ta đã biết. Nhìn xem Đổng Phi rời đi, Dương Phong hướng một bên Triệu Tuấn hỏi, các ngươi lúc này đây đi là chấp hành nhiệm vụ gì? Thanh Hà căn cứ khu vậy mà vận dụng hai chiếc bộ binh chiến xa tiến đến chấp hành nhiệm vụ. Hiển nhiên nhiệm vụ của lần này 10 phần trọng yếu. Triệu Tuấn đã quyết định hướng Dương Phong hiệu chung, lập tức đem chính mình đi chấp hành nhiệm vụ hướng Dương Phong hợp bàn lôi ra nói. Tại Sơn Tháp huyện phụ cận Tề Vân huyện vùng ngoại ô, có một gian cỡ lớn kho lương thực. Chúng ta nhiệm vụ của lần này chính là đi dò xét bên kia tình huống cụ thể. Chúng ta lúc này đây xuất động 3 chiếc bộ binh chiến xa. Nhiệm vụ là nếu như không có quá lớn trở ngại, liền thuận thế thu phục kho lương thực. Nếu có nguy hiểm, liền nên rời đi trước. Đem tình báo hồi báo cho Thanh Hà căn cứ khu đằng sau. Để căn cứ cao tầng làm quyết định, đến kho lương thực đằng sau. Chúng ta gặp còn như giống như thủy triều biến dị đàn chuột. Những cái kia biến dị chuột hết sức lợi hại. Móng vuốt sắc bén có thể phá vỡ bộ binh chiến xa chỗ bạc nhược bọc thép. Chúng ta mặc dù ra sức chống cự, ý đồ rời đi nơi đó, vẫn là có một chiếc bộ binh chiến xa hãm tại đàn chuột bên trong. Bên trong chiến hữu cũng đều toàn bộ chết trận. Nói ra cuối cùng, Triệu Tuấn âm thanh biến có chút rơi xuống. Kho lương thực, nghe được cái danh từ này, Dương Phong hai mắt tỏa sáng. Nếu như có thể thu phục một cái lương thực đầy đủ kho lương thực, như vậy lương thực nguy cơ liền có thể tạm thời giải quyết. Dương Phong tiếp tục hỏi, Nhâm Hoa Tâm Phúc nghề nghiệp binh sĩ có bao nhiêu người? Sức chiến đấu như vậy? Triệu Tuấn suy nghĩ một chút nói, Nhâm Hoa Tâm Phúc nghề nghiệp binh sĩ có 2 cái hàng. Đại khái hơn 80 người, những người kia đều cùng chúng ta giống nhau là đi qua nghiêm khắc huấn luyện quân sự chiến sĩ. Ngoại trừ những cái kia nghề nghiệp binh sĩ bên ngoài, Nhâm Hoa còn chiêu mộ hơn 600 tên người sống sót làm bộ hạ. Căn cứ nói hắn còn dùng mỹ nữ chiêu mộ không ít tiến hóa giả. Dương Phong thu được mong muốn tình báo, suy tư một lúc, liền mang theo đám người hướng Sa Hà thôn phương hướng mau chóng đuổi theo. Sơn Tháp huyện đặc khu, một gian độc môn độc viện trong biệt thự, một tên người mặc quân phục trung niên mập mạp, hướng Đổng Phi tức miệng mắng to. Cái gì? Một chiếc bộ binh chiến xa bị chuột nuốt, khác 2 chiếc bộ binh chiến xa bị một người thu được rồi. Người cái này trung đội trưởng làm ăn gì? Như thế nào như vậy không có năng lực? Người này hướng Đổng Phi tức miệng mắng to trung niên mập mạp. Chính là Sơn Tháp huyện quân đội cao nhất trưởng quan Nhâm Hoa. Nhâm Hoa bản thân tính khí nóng nảy, cay nghiệt thiếu tình cảm, chí lớn nhưng tài mọn. Chỉ là bởi vì có cái thiếu đem lão ba mới trong quân đội bò tới doanh trưởng vị trí. Chính là bởi vì hắn là loại người này, Triệu Tuấn bọn họ mới sẽ dễ dàng như thế liền đầu nhập Dương Phong. Một tên tóc cắt tỉa 10 phần chỉnh tề, xuyên quân phục, nhìn qua 10 phần nhã nhặn quân nhân hướng Nhâm Hoa nói ra. Nhâm đoàn trưởng bớt giận, đồng trung đội trưởng không phải đã nói rồi sao? Đối phương là một tên tiến hóa giả, tiến hóa giả năng lực thiên kỳ bách quái. Người kia có thể đem 2 chiếc bộ binh chiến xa cướp đi. Hiển nhiên là có kỳ dị năng lực. Người này nhìn qua 10 phần nhã nhặn quân nhân, là Nhâm Hoa cố vấn một trong Mã Chí Văn, đồng thời cũng là Nhâm Hoa tâm phúc. Nhâm Hoa tại chiêu mộ đại lượng người sống sót tiến vào quân đội của hắn đằng sau, lập tức từ phong làm đoàn trưởng. Mã Chí Văn cũng hợp ý, gọi hắn là Nhâm đoàn trưởng. http://www.sop.com GXT 90316 phần 2329 2055. HTML u hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.